Chương 39, Hát thú. Như hư ảo đạo hài tử tại ruộng lúa phía trên bay tới lao đi, phát ra tiếng cười quái dị. Chu Phàm nhìn xem cái này màn, hắn có chút không hiểu hỏi, bọn chúng vì cái gì như thế thích ruộng lúa, vẫn là bọn chúng tại ruộng lúa bên trong có thể được đến cái gì? Trịnh Chân Mục lắc đầu nói, không biết, quái dị vốn là không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán, có người nói bọn chúng là ưa thích ruộng lúa vàng sắc thái. Cái kia cắt lúa về sau, bọn chúng còn sẽ tới sao? Chu Phàm hỏi, nếu là thích ruộng lúa nhan sắc, cắt lúa về sau, những này đạo hài tử có nên tới hay không mới đúng? Sẽ không tới. Trịnh Chân Mục khẳng định nói. Không tới cái kia nghe xác thực rất như là thích ruộng lúa nhan sắc, Chu Phàm hơi suy nghĩ một chút, không có tiếp tục suy nghĩ. Nhật Dương dữ dằn. Tuần tra tiểu đạo nướng đến nóng lên, sóng nhiệt đi lên phương luồn lên. Chu Phàm hai người rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, không có một hồi hai người chịu không được chỉ có thể đứng tại ven đường tán cây phía dưới hóng mát. Dưới chân cỏ nhỏ cu nở dê bởi vì ánh nắng thiêu đốt, lá xanh mệt mỏi cuốn lại. Chu Phàm uống một hớp, đem trong cổ họng hỏa khí dội xuống đi, hắn lại cho nóng đến thẳng le lưới lao huynh đốt một chút nước. Chỉ là làm Chu Phàm khép lại ấm nước che thời điểm, lông mày của hắn nhíu lại. Ruộng lúa bên trong không sợ ánh nắng bạo chiếu, đạo hài tử bỗng nhiên hợp thành một đoàn màu trắng ánh sáng mây, nhanh chóng vượt qua ruộng bên cạnh người bù nhìn, phi tốc cách xa ruộng lúa. Ngươi nhìn ruộng lúa bên kia. Chu Phàm mở miệng nhắc nhở ngay tại manh tới Trịnh Chân Mục. Trịnh Chân Mục lập tức buông xuống ấm nước, khi hắn nhìn thấy đạo hài tử rời xa ruộng lúa một màn về sau, sắc mặt biến hóa nói, làm sao lúc này đi rồi, bọn chúng từ trước đến nay là chơi đến ngày gần hoàng hôn mới đi. Trịnh Chân Mục nói chuyện đồng thời, sắc mặt nghiêm túc hướng Chu Phàm khoát tay chặn lại. Hai người lui lại đến làng biên giới, ánh mắt của bọn hắn một mực cảnh giác nhìn xem ruộng lúa. Chuyện ra khác thường tất có yêu, đối với Trịnh Chân Mục cẩn thận như vậy cách làm, Chu Phàm đương nhiên không có bất kỳ dị nghị. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn bên cạnh lão cẩu, nô y xô mở lao huynh đã tứ chi đứng thẳng, thân thể của nó hơi nằm, bình tĩnh nhìn xem ruộng lúa. Chu Phàm thấy này trong lòng lại là siết chặt. Hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía bình tĩnh dị thường ruộng lúa bên trong hoặc là thật tồn tại cái gì. Trịnh Chân Mục không nói gì, hắn chỉ là nắm chặt trường thương trong tay, kinh nghiệm của hắn phong phú hơn, hắn cảm thấy không thích hợp. Lao huynh toàn thân run lên, miệng chó hơi lật, lộ ra duy nhất một con cọp răng, phát ra thấp sủa âm thanh. Lao huynh Chu Phàm hoán lao cẩu một tiếng. Bất quá ruộng lúa bên kia truyền đến sàn sạt âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có cái gì tại ruộng lúa bên trong phi tốc toán loạn, đoa nở kia đồ vật lẻn đến chỗ nào, nơi nào mạ liền bị có chút đè xuống hoặc tách ra, nó đang không ngừng du tẩu phát ra một trận tiếng xào xạc. Tốc độ của nó rất nhanh, nhiều được ruộng lúa vang xào xạc, nhưng nó không có chạy ra ruộng lúa, mà là tại ruộng lúa bên trong vòng quanh không ngừng chạy trước. Cuối cùng là cái gì? Chu Phàm ánh mắt theo ruộng lúa bên trong vật kia di động mà di động, thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Trịnh Chân Mục trầm giọng nói, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng ghi nhớ ta nói với ngươi gặp quyệt chớ động, đừng lộn xộn. Chu Phàm nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn về phía lão huynh, quát khẽ lão huynh một tiếng, không cho lão huynh sủa loạn lên tiếng, miễn cho hấp dẫn ruộng lúa đồ chơi kia chú ý đột nhiên. Vật kia đang đến gần con đường ruộng bên cạnh đỉnh chỉ chạy. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt hai người ngưng lại. Chu Phàm đã rút ra trực đao, tay trái phù lục đã tùy thời chuẩn bị dán tại trực đao bên trên. Trịnh Chân Mục động tác cũng kém không nhiều. Ngày gió có chút thổi tới, thổi đến ruộng bên cạnh người bù nhìn hơi rung nhẹ, ruộng lúa phía trên hình thành một đạo hình cung kim sắc gợn sóng, hướng Chu Phàm bọn hắn bên này dập dờn mà tới. Gió đập vào mặt, mang theo nóng bức ý, cái này gió tựa như một đạo tín hiệu, ruộng lúa bên trong vật kia nhanh chóng theo ruộng lúa xông lên tiểu đạo, hướng Chu Phàm hai người đánh tới. Chu Phàm đồng tử co vào, hướng bọn họ đánh tới chính là toàn thân đen hạt dã thú. Một đôi màu van nở dê xa mở đồng tử, có chút giống hình thể phóng đại mèo. Là mực báo. Trịnh Chân Mục hét lớn một tiếng, trường thương trong tay của hắn đã vượt lên trước thọc ra ngoài. Mực báo chính là báo, mà không phải quái gì. Chu Phàm não hải hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, hắn một cái dậm chân, hướng phía trước bước nhanh tới. Lao huynh đã rời đi tại chỗ, sủa loạn lấy hướng mực báo phóng đi. Trịnh Chân Mục trường thương tới trước, chỉ là chạy lấy mực báo chân trước đạp một cái. Gắng gượng tại nguyên chỗ bên trên bên cạnh vị, tránh đi mũi thương rất sắc nhọn. Chu Phàm đao hướng mực báo đầu lâu bổ tới, nếu là một đao bổ chúng, cái này mực báo liền muốn thi thể phân ra. Mực báo không để ý tới công kích Trịnh Chân Mục, nó phản ứng cực nhanh, đầu báo một thấp. Cuối cùng Chu Phàm đao bổ ngang mà qua, chỉ là gọn chúng nó một con báo mà thôi, báo mà thôi bay ở không trung, mang theo điểm điểm giọt máu. Lao huynh miệng cắn lấy mực báo chi sau bên trên. Mực báo phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nó đầu tiên là một cước đem chi sau lão huynh quăng bay đi, sau đó liếc nhìn một chút Chu Phàm hai người, quay người chạy, nó chạy một què, nhưng chạy lại không chậm, rất nhanh xông vào ruộng lúa bên trong, trên mặt đất tung xuống tích tích hủy hệ tờ di cờ hở, tạo thành một đầu tơ máu. Đừng để nó chạy trô nở, Trịnh Chân Mục phát ra một tiếng cười, giơ trường thương đuổi theo, trong lòng của hắn rất là hưng phấn, ra báo thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Không nên. Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, muốn gọi ở Trịnh Chân Mục. Nhưng Trịnh Chân Mục đã xông vào ruộng lúa bên trong. Chu Phàm nhìn thoáng qua quẳng xuống đất Lao Huynh, Lao Huynh đã cấp tốc bỏ lên. Chu Phàm nhìn thấy Lao Cẩu không có việc gì, hắn lại nhìn về phía ngay tại ruộng lúa truy đuổi mực báo Trịnh Chân Mục. Trịnh Chân Mục đầu cu nở dê không chuyển la lớn, Chu Phàm, mau tới. Chu Phàm không để ý tới hắn, trong lòng của hắn hiện hiện một trận dự cảm bất tường, mà là cúi đầu nhanh chóng suy tư. Sau đó hắn rất nhanh nghĩ đến, báo vì sao lại vô duyên vô cớ xông vào ruộng lúa bên trong, hơn nữa còn là tại ruộng lúa bên trong loạn chuyển đi loạn, tựa như một con ruồi không đầu, nó là bị đuổi tiến ruộng lúa. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu hô to, mau ra đây, ruộng lúa bên trong khả năng có quái dị. Quái dị hai chữ để Trịnh Chân Mục truy đuổi báo cuồng nhiệt tâm cấp tốc lạnh đi, hắn dừng bước, quay đầu liền hướng Chu Phàm bên này xông. Hưu Trịnh Chân Mục phía sau ruộng lúa bên trong, con kia mực báo bị ném lên ruộng lúa trên không, nó phát ra một tiếng kêu rên. Âm mực báo nổ tung, máu tươi bọt thịt tứ tán bắn tung tóe, tựa như xuống một trận huyết vũ. Huyết vũ chiếu xuống mạ bên trên, càng vẩy xuống trên người Trịnh Chân Mục. Trịnh Chân Mục trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cấp tốc chạy trước một cái lảo đảo ngã tại ruộng lúa bên trên, nhưng là hắn không dám có chút dừng lại, vội vàng đứng lên xông ra ruộng lúa. Xông ra ruộng lúa, Trịnh Chân Mục trên quần áo nhiễm lên máu tươi bọt thịt, còn bí mật mang theo mấy cây rơm rạ, nhìn đã buồn cười lại quỷ dị.